Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. 258, Hỏa Lân hít một hơi thật sâu, đỡ phải một cái không cẩn thận, một cái quả đấm hướng Bích Tầm Châu kia trương xinh đẹp tiên nữ mặt tấu đi qua. Ai nha, vẫn là tức giận à, làm sao có thể như vậy khí yêu đâu. Ngay tại nàng khống chế không được bản thân dục dịch nắm tay. Lôi Nham Thượng đột nhiên xuất hiện một người, nhìn đến bọn họ khi, một mặt vui sướng nói, Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Ai, Hỏa Lân tỷ, mau mặc xong quần áo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói xong. Chạy nhanh xoay người, nhĩ tiêm có chút đỏ lên, không biết xấu hổ nói. Hỏa Lân trong lòng quần áo có chút tổn hại, có thể xem tới đó. Giống như cũng không phải thật bình bộ dáng. Hỏa Lân xem liếc mắt một cái tự động xoay người luyện đan sư. Phá Lệ vừa lòng, hướng Bích Tầm Châu nói. Lão nhị, học A Kỳ, phải biết rằng, người bộ dạng này về sau rất khó tìm đến nàng dâu A. Đừng nói tỷ không cảnh cáo ngươi. Tuy rằng ngươi bộ dạng rất giống thư, nhưng ngươi cũng không thể sẽ không đem bản thân làm giống được đối đãi A, ầm vang một tiếng. Lôi trì trung xuất hiện hai cái quái vật lớn, phẫn nộ đánh thành một đoàn, lôi trì đàn ngoại tinh toa đám người trừng lớn mắt, hảo hảo thế nào đột nhiên đánh lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa bay ngược đi ra ngoài. Bị yêu mi, tinh toa hảo tâm tiếp được, như thế nào, bọn họ thế nào đánh lên, yêu mi kỳ quái hỏi, chỉ thấy lôi trì trung, một cái bích ngọc băng chu cùng một cái cự xà đang ở vật lộn. Hai cái phóng xuất ra khổng lồ bản thể, đánh cho ngươi chết ta sống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ choáng váng hồ nói. Không biết, đột nhiên liền đánh lên, đồng dạng choáng váng hồ tiểu rùa nói. Tầm Châu ca nói hắn quên Hỏa Lân tỷ là thư. Hỏa Lân tỷ nói Tầm Châu ca tuy rằng lớn lên giống thư, nhưng cũng không thể không đem bản thân làm hùng. Nghe nói như thế, yêu mi cùng hoa đồ nhất thời trầm mặc. Ân, này hai cái yêu sửa lời nói kỳ thực cũng chưa tật xấu. Hỏa Lân xuất luôn làm cho người ta quên nàng là thư. Bích Tầm Châu Mỹ làm cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn là nữ phẫn nam trang. Sở trước vừa đổi thỏa quần áo, chợt nghe đến đánh nhau thanh âm, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa kia chiến đấu ở cùng nhau cự chu cùng cự xà. Hai cái thân thể cao lớn. Ngay cả chung quanh Lôi Nham đều che không được, thế nào đánh lên, Sở Trước trong lòng hơi kinh, nhảy đến Lôi Nham thượng, lúc này A Chiếu không biết từ chỗ nào nhảy tới, nhảy đến nàng bờ vai thượng, Sở Trước xem nó liếc mắt một cái, tầm mắt rơi xuống ở lôi trì chung đánh nhau kia hai cái yêu thú trên người. Đột nhiên nàng di một tiếng, chỉ thấy lôi trì chung. Cái kia đang dùng hữu lực đuôi phách về phía bích ngọc băng chu Hỏa Lân xà trên đầu kia hai cái nồi. Một tựa hồ lại cổ rất nhiều, phảng phất có cái gì vậy muốn phá kiển mà ra, ngay cả trên người khí thế đều tăng cường không ít, bất quá cho dù Hỏa Lân xà khí thế biến cường, bích ngọc băng chu chút không có lạc hạ phong. Sở Trước nhìn một lát, trong lòng có chút kinh nghi. Không biết Bích Tầm Châu bị thương phía trước đến cùng là cái gì tu vi? Vì sao chỉ còn lại có bán khỏa yêu đan? Đối mặt toàn thịnh thời kỳ Hỏa Lân xà, vậy mà cũng không lạc hạ phong, gặp hai cái vẫn là đánh cho khó khăn chia lìa. Sở Trước lo lắng bọn họ đem người khác lôi trì hủy đi. Quyết định tiến lên đi tách ra bọn họ, A Chiếu dùng đuôi vòng trụ của nàng cổ. Ta đi đưa bọn họ tách ra, Sở Trước đem nó đuôi linh khai. A Chiếu dùng đuôi quét hạ cánh tay của nàng, quay đầu xem liếc mắt một cái lôi trì đàn ngoại mấy người. Làm cho nàng đãi ở trong này, nó nhảy dựng lên, ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái cự thú. Sau đó hướng tới kia hai cái đang ở đánh nhau yêu thú. Một cái cấp nhất móng vuốt, hung ác đem chi cong phi, tiểu đệ rất không nghe lời. Cần tấu một chút, oanh oanh hai tiếng, bích ngọc băng chu cùng Hỏa Lân xà đều bị chụp đến phía dưới lôi trì bên trong. Lôi quang lóe ra, lôi hình cung tư tư vang, hai cái yêu thú nháy mắt bị lôi theo nước ao trung hiện lên. Lôi Trì ngoại nhân nghe được nổi da gà đều xuất ra. May mắn kia hai cái yêu thú đều là nhân hoàng cảnh tu vi. Da dày thịt béo, bằng không chắc chắn bị Lôi Trì bên trong lôi đình lực điện thành nướng yêu thú. Vu Linh Túc cùng Hoa Đồ ánh mắt rơi xuống kiêu ngạo đứng ở lôi nham thượng mãnh thú trên người. Ánh mắt lóe lên, lúc này, kia chỉ mãnh thú hướng bên này nhìn qua, sở hữu bị nó ánh mắt tảo đến nhân hoặc yêu sửa. Đều nhịn không được lưng phát lạnh, không thể động đậy, may mắn, nó rất nhanh sẽ một lần nữa biến thành một cái tiểu yêu thú. Nhẹ nhàng nhảy đến đứng ở lôi nham phía trên nữ tu trên bờ vai. Nhu Thuận ngồi ở đàng kia, biến thành một cái không có tồn tại cảm đê giai tiểu yêu thú. Chính là, phàm là gặp qua nó nhân, đều sẽ không xem nhẹ nó tồn tại. Sở trước đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đứng ở lôi nham thượng, xem hướng phía dưới Lôi Trì, chỉ thấy hai cái yêu đã khôi phục hình người. Một trước một sau theo Lôi Trì trung bò ra đến, một cái mặt không biểu cảm, một cái khổ buộc mặt. Lão đại, lần sau có thể hay không đừng đánh nặng như vậy. Hỏa Lân què chân nói. Bích Tầm Châu cũng kéo Vi què chân. Liên tính một thân chật vật, hắn cũng là một cái què chân tiên nữ. Sở trước nhìn bọn họ, nhịn không được hỏi, các ngươi đánh cái gì? Thật lâu không có xem này hai cái đánh nhau. Nàng cơ hồ đều quên, bọn họ cũng sẽ đánh nhau. Hỏa Lân lập tức cáo điêu trạng. Chủ nhân, lão nhị hắn vậy mà quên ta là thư, thật sự là rất quá mức. Ngươi nói đúng không là, cáo trạng loại chuyện này, Bích Tầm Châu cũng sẽ, lúc này lạnh như băng nói. Lão Tam nói ta lớn lên giống thư, hơn nữa không đem bản thân làm giống được xem, đánh nàng là khinh, dù sao nàng cũng không giống thư, Hỏa Lân trợn mắt nhìn. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm. Hai cái yêu hỗ chừng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía sở trước, phảng phất từ nàng cho bọn hắn tác chủ. Sở trước bị bọn họ nhìn xem áp lực sơn đại, trong nháy mắt có loại trở lại đời trước vừa nhận thức Hỏa Lân khi lỗi thấy. Bất quá phía dưới Lôi Trì trung nhảy lên quá lôi hình cung nhắc nhở nàng. Hiện tại không là đời trước, nàng ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm túc nói, tục ngữ nói. Đánh người không vẽ mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, về sau phải nhớ kỹ. Nghe nói như thế hai cái yêu nhất thời tâm tác, nếu không là A Chiếu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn họ đều nhịn không được dĩ hạ phạm thượng. Sở trước lại ho khan một tiếng, một mặt chân thành nói, ta nói sai rồi, các ngươi không cần so đo loại này, giới tính cùng diện mạo là trời sinh, liên tính người khác muốn phủ định. Cũng sẽ không thể bởi vì một tiếng phủ định sẽ không đúng rồi thôi. Hơn nữa ở trong mắt ta, Tầm Châu ca cùng Hỏa Lân tỷ đều là tốt nhất, ở sở trước này chủ nhân an ủi. Chập chờn, hạ, Hỏa Lân miễn cưỡng tiếp nhận rồi, cũng cam đoan về sau không lại cùng lão nhị đánh nhau. Về phần Bích Tầm Châu, căn bản liền tả nhĩ tiến hữu nhĩ ra, để tránh không cẩn thận đã bị sở trước chập chờn. Giải quyết hai cái nội chiến yêu thú, sở trước mới vừa rồi chú ý tới Lôi Trì đàn ngoại kia bốn người. Nàng mang theo hai cái yêu sửa đi qua, đối Tinh Toa nói, Tinh Toa tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Mới vừa rồi bọn họ không phải cố ý, mong rằng thứ lỗi, ở nhân gia Lôi Trì chung đánh nhau. Sở trước lại hậu ra mặt, cũng có chút ngượng ngùng, chính trực Bích Tầm Châu cũng là một mặt xin lỗi. Ngược lại là Hỏa Lân không đến nơi đến chốn, Tinh Toa rộng rãi nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta còn muốn trước chúc mừng sở cô nương cùng Mạc sĩ công tử tấn giai, Hoa Đồ cùng Yêu Mi. Cũng đi lại chúc mừng, ở linh thế giới đại lục, thành công tấn giai nhân hoàng cảnh, đã xem như bước vào cao giai tu luyện giả đi lệ. Có thể trấn thủ nhất phương, tự nhiên là nhất kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Đặc biệt sở trước thật sự là tuổi trẻ được phân, này vừa 20 nhân hoàng cảnh, cho dù là linh thế giới bên trong cao nhất đại lục cũng khó gặp. Sở trước thành công tấn giai nhân hoàng cảnh, bốn người trong đầu cũng là có chút phức tạp, bởi vì nàng thật là tuổi trẻ được phân, có thể thấy được này thiên phú, Ngày khác nếu là nàng may mắn không có ngã xuống, có khả năng đi đến độ cao, là vô pháp tưởng tượng. Bất quá, nhìn thoáng qua Sở Trước trên bờ vai kia chỉ tiểu yêu thú. Bốn người trong lòng rất nhanh sẽ thoải mái. Có được như vậy đáng sợ mãnh thú tướng tùy, có thể thấy được nàng này đều không phải người thường. Thiên phú kỳ tốt cũng là bình thường. Không nói Sở Trước, chính là Mạc Sĩ Thiên kỳ này luyện đan sư. Này thiên phú cũng là chắc tuyệt. Này nhóm người chung, sẽ không một cái là đơn giản. Chúc mừng quá bọn họ sau. Tinh Toa lại nói, Sở cô nương cùng Mạc Sĩ công tử vừa tấn giai, không bằng liền tại nơi đây củng cố tu vi bãi, Sở Trước có chút ngượng ngùng. Này không tốt đi, nguyên bản Vân Tiên Hải điều kiện chung, chính là làm cho bọn họ tại đây thối lôi 3 ngày. Hiện tại vừa đúng 3 ngày thời gian đã đến, Tinh Toa vô tình nói, không quan hệ, nơi đây thanh tịnh, thả ngày gần đây không người đi lại. Vài vị không cần khách khí, Sở Trước thận trọng, nơi nào không phát hiện Tinh Toa cố ý giao hảo. Hồi tưởng vừa rồi A Chiếu giải trừ phong ấn việc, rất nhanh sẽ minh bạch Tinh Toa dụng ý. Lại chối từ vài câu sau, liền thuận thế đáp lại, gặp nơi này không có chuyện gì, Tinh Toa mấy người rất nhanh sẽ rời đi. Đãi Tinh Toa rời đi sau, Sở Trước ánh mắt rơi xuống bên người đồng bạn trên người. Nàng xem hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đánh giá hắn, cười nói, A Kỳ, xem ra ngươi lần này thu hoạch không sai, lấy sau tiếp tục bảo trì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ cái ót, có chút ngượng ngùng nói, lần này ít nhiều có lôi trì thối thể, mới vừa rồi có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, bằng không ta cũng không thể một lần tấn giai nhân vương cảnh. Đương nhiên, Sở tỷ ngươi mới là lợi hại nhất. Chúc mừng ngươi, Sở Trước cũng trở về một tiếng chúc mừng. Nhìn về phía Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, hỏi hai người này có cái gì thu hoạch. Bích Tầm Châu trả lời phi thường đơn giản, nơi này lôi đình lực coi như không sai, không sai ý tứ là. Hắn tuy rằng cũng có thể hấp thu, nhưng tác dụng cũng không lớn. Vừa rồi ở bọn họ đánh nhau khi, Sở Trước liền phát hiện, không khỏi thở dài một tiếng. Hỏa Lân cười híp mắt nói, chủ nhân ngươi tấn giai khi lôi kiếp rất lợi hại, ta được đến một ít lôi kiếp lực, đã chuyển hóa thành biến hóa khi cần lôi kiếp lực, về sau lại không cần lo lắng. Đúng rồi, ta cảm giác thân thể có chút kỳ quái, giống như khoảng cách hóa giao lại tiến thêm một bước, nghe nói như thế. Ánh mắt mọi người rơi xuống trên người nàng, Hỏa Lân cũng không giả mồm cãi láo, lại biến trở về nguyên hình. Bất quá rút nhỏ rất nhiều, thân rắn thẳng khởi khi, liền cùng ở đây nhân tầm mắt tề bình, tiểu rùa ghé vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai, vừa đúng cũng có thể nhìn đến Hỏa Lân xà trên đầu kia hai cái lại cổ rất nhiều nổi mụt. Hỏa Lân xà thân đầu đi lại, vừa nói, chủ nhân, ngươi sờ sờ xê mon sơ, Sở Trước duỗi tay tới, đụng đến kia lạnh như băng vải thượng cố lấy. Bên trong gì đó phi thường cứng rắn, phảng phất là cứng rắn long giác, không khỏi cười nói, quả thật cổ rất nhiều. Hỏa Lân xà nhất thời cao hứng, lung lay thân thể, lại nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ, liền là không có Bích Tầm Châu phân. Bích Tầm Châu mắt lạnh xem nàng, lười đi sờ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên vốn có chút hơi sợ, bất quá xem cái kia Hỏa Lân xà cả vật thể ngọc màu đỏ. Thân rắn nhỏ đi, không có mới gặp khi như vậy hung mãnh đáng sợ, hơn nữa nghĩ vậy điều xà cô nương bình thường bộ dáng. Giống như cũng không có gì đáng sợ, vì thế cũng hưng chí bừng bừng đưa tay đi sờ xà trên đầu nổi mụt. Cuối cùng là tiểu rùa, cũng phải đến Hỏa Lân xà một cái hữu ái đầu trà sát. Cho bọn hắn đều sờ một lần sau, Hỏa Lân xà lại hóa thành hình người. Mặc quần áo phô trương hồng bào, cười híp mắt nói, quả nhiên đi theo chủ nhân, nơi nơi đều là cơ duyên, ta rất nhanh sẽ có thể hóa giao, tương lai lại hóa rồng. Bích Tầm Châu lãnh khốc vô tình đánh gãy của nàng tốt đẹp nguyện cảnh. Được rồi, trước nhường chủ nhân cùng A Kỳ đi củng cố hạ tu vi. Hỏa Lân ý còn chưa hết liếm liếm môi, không có lại hạt lải nhài, Sở Trước tìm cái địa phương ngồi xuống. Không có vội vã củng cố tu vi, mà là đem đi tới được tiểu rùa ôm lấy, kiểm tra nó tình huống. Lần này dùng lôi trì thối thể, trừ bỏ A Chiếu cùng Bích Tầm Châu ngoại, khác vài cái đều có sở thu hoạch, càng không cần nói cuối cùng tấn giai nhân hoàng cảnh sau. Thiên hàng linh quang, đối mấy con yêu thú có ích là rõ ràng, trừ này đó ra, làm sở trước cái thứ nhất khế ước yêu thú, tiểu rùa tu vi thấp nhất, mỗi khi sở trước tấn giai khi, cấp nó mang đến ưu việt là rõ ràng. Nguyên bản yêu thú trưởng thành kỳ dài lâu, nhưng cùng nhân sửa khế ước sau, nhân sửa mỗi khi tấn giai nhất cấp, tặng lại cấp yêu thú ưu việt biểu hiện ở nó trưởng thành thượng. Tiểu rùa dùng đầu trà sát sở trước thủ, vừa lái há mồm ba, chủ nhân, của ta răng nanh lại thật dài. Sở trước duỗi tay tới sờ sờ, phát hiện tiểu rùa hai khỏa tiểu răng nanh quả nhiên dài rất nhiều. Không khỏi cao hứng nói, ai nha, Huyền Nguyên muốn trưởng thành đâu? Huyền Nguyên, ngươi hiện tại bản thể có bao lớn? Tiểu rùa dùng đậu đen mắt thấy nàng một lát, sau đó ngự thủy bổ nhào vào cách đó không xa. Trên người hơi thở bắt đầu biến hóa, tiểu rùa hơi thở biến hóa, nháy mắt liền hấp dẫn ở tại nơi có người cùng yêu thú. Bọn họ kể hết nhìn sang, chỉ thấy trên bãi đất trống, kia con rùa nhỏ không ngừng mà thành lớn, cho đến khi trở nên giống khối nham thạch bàn lớn nhỏ. Phương mới dừng lại đến, thành lớn tiểu rùa có chút không thói quen, lúc này đã không thể nói tiểu rùa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc oa một tiếng, Huyền Nguyên vậy mà lớn như vậy, đã không là ấu tể, Bích Tầm Châu nói, nó niên kỳ còn nhỏ, vẫn là ấu tể, Hỏa Lân đi tới, sờ sờ nó mai rùa thượng linh văn, cười híp mắt nói, Huyền Nguyên tiếp tục dài, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta cùng đi đánh nhau, tiểu rùa quay đầu trà sát nàng. Rất nhanh lại thu nhỏ lại thành tiểu rùa bộ dáng, bò lại sờ trước bên người, sờ trước mỉm cười sờ sờ nó mai rùa, rốt cục minh bạch đời trước vì sao đột nhiên trong lúc đó. Tiểu rùa giống như liền thành lớn, quả nhiên chỉ cần của nàng tu vi cùng được với, này đó yêu thú thực lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Xem qua tiểu rùa thành quả sau, sở trước bắt đầu củng cố tu vi, này nhất củng cố, hay dùng 3 ngày thời gian, chờ sở trước rốt cục đem tu vi củng cố hảo, mở to mắt khi, phát hiện tiểu vân lôi chung trừ bỏ Bích Tầm Châu ngoại. Khác mấy con cũng không gặp bóng dáng, bọn họ đâu, sở trước biên đứng dậy biên hỏi, đến hải lý chơi, Bích Tầm Châu đáp, sở trước nhìn nhìn lôi trì đàn. Hiện tại củng cố hảo tu vi, cũng nên rời đi, tuy rằng tinh toa không ý kiến, nhưng cũng không thể ở nhân gia cấm địa đợi quá lâu. Sở trước mang theo Bích Tầm Châu đi đến tiểu lôi vân bờ biển. Chỉ thấy ở hải lý điên đùa một người tam yêu, tiểu rùa biến thành đại rùa, nổi tại mặt biển thượng, A Chiếu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở quy trên lưng. Cách đó không xa là một cái hồng ngọc bàn hỏa lân xà. Ở trong nước truy đuổi động vật biển, sở trước phủ ngạch, vân tiên hải đều phải bị bọn họ sốc, Bích Tầm Châu đứng ở bên cạnh, thần sắc lãnh đạm, phảng phất không nhìn thấy dường như, sở trước thấy bọn họ ngoạn cao hứng, không vội vã rời đi, dựa vào một khối hải nham, cùng Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, ta hiện thời đã là nhân hoàng cảnh, này tu vi hẳn là có thể đi đại hoang giới, Bích Tầm Châu quay đầu xem nàng. Kinh ngạc nói, không chờ một chút sao, nghe nói đại hoang giới rất nguy hiểm, nhân hoàng cảnh tu vi ở đại hoang giới, thì tương đương với không minh cảnh tu vi ở linh thế giới đại lục giống nhau, ta biết. Chính là, có thể mau chóng đi vẫn là nhanh chút đi, A Chiếu cần phải đi đến đại hoang giới tài năng biến hóa. Vì A Chiếu, sở trước cũng tưởng mau chóng đi đại hoang giới, đời trước. Nàng là nhân hoàng cảnh ngũ trọng sau, cơ duyên xảo hợp dưới đi đại hoang giới, bất quá đời này, có thể lại sớm một điểm, không cần giống đời trước như vậy. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết, đợi khi tìm được thanh từ, chúng ta phải đi đại hoang giới bãi. Hết chương.